Thế tử gia, chương 76, gặp lại hoàng đế, gocchuyenaudio.com. Tạ Nghị uống một ngụm rượu, hơi hơi nhíu mày, chậm rãi theo sau nhìn Tề Thư Chí nói. Công gia, ngài cũng quá dễ quên, ta nói muốn đi theo ngài, dĩ nhiên là công gia đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Công gia ngươi nhưng là đáp ứng ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Tề Thư Chí đương nhiên không phải muốn đổi ý, chê y thực tế hắn cảm thấy bên người có Tạ Nghị một cái trí giả như vậy rất hữu dụng. Hắn vừa mới hỏi như vậy chỉ là đột nhiên muốn cho Tạ Nghị lựa chọn. Tạ Nghị chưa từng đi kinh thành, không có đứng ở giữ quyền lợi qua, Tề Thư Chí lo lắng hắn thấy được chê y triều đình ngươi lừa ta gạt sau sẽ hối hận. Bất quá nếu hắn nói như vậy, Tề Thư Chí liền theo ý hắn, hắn nói. Tự nhiên là không có đổi ý. Một tháng sau, Tề Thư Chí tại Tây Bắc an bài, triều đình điều lệnh cũng tới rồi, để cho hắn trở lại kinh thành. Tính tính ngày, rời đi kinh thành cũng mấy cái nguyệt. Khi đến đầu thu, lúc trở về đã muốn mùa đông, trước khi đi Tề Thư Chí không một ngày đi dạo phố. Tuy rằng kim thành dân chúng đều biết anh quốc công nay liền ở nơi này, nhưng người chân chính gặp qua Tề Thư Chí lại không có bao nhiêu. Tề Thư Chí mặc quần áo hoa quý, đi theo phía sau một đội hộ vệ hung thần ác sát. Dọc theo đường đi nhìn chung quanh thần thái không đứng đắn đến cực điểm, làm cho người ta vừa nhìn liền tưởng hoàn khố nào đó nhà giàu. Dọc theo đường đi rêu rao khắp nơi, bách tính sợ tới mức dồn dập e sợ tránh không kịp. Hắn đi dạo phố không vì cái gì khác là muốn vì mua đặc sản nơi đây cho một nhà già trẻ. Muốn nói đặc sản nơi đây cũng không ít nhưng bây giờ là mùa đông rất nhiều loại đặc sắc trái cây đều không có. Dược liệu gì quốc công phủ cũng không thiếu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mua nhiều chút hàng ra trở về. Nơi này hàng ra rất tiện nghi, Tề Thư Chí nhìn thấy một cái hỏa hồng không có một tia tạp lông hồ ly, loại da này tại kinh thành là bán ra thiên giới, ở trong này bán giá cả còn không bằng tại kinh thành một cái ngân hồ da phổ thông. Hắn để hộ vệ đẩy xe đẩy đi theo phía sau, lên phố sau chính là một trận mua sắm. Sau khi trở về, là cho Hạ tiên sinh bọn họ mỗi người một cái. Một đường bôn ba rốt cuộc về tới kinh thành, Tề Thư Chí là ra ngoài chinh chiến khải hoàn. Tự nhiên không thể giống như từ Trung Châu trở về cửa thành cũng không có người nghênh đón. Mắt thấy nhanh đến kinh thành, Tề Thư Chí cùng Tạ Nghị Hạ tiên sinh ba tay trói gà không chặt củi mục lui tại trong xe ngựa ôm lò sưởi. Đằng trước thám tử cưỡi ngựa chạy vội trở về, nói. Công gia, phía trước có hơn 10 vị đại nhân đang chờ, đều là tới đón tiếp công gia. Tề Thư Chí bi thương một tiếng, đại mùa đông liền không thể hiểu sao. Hạ tiên sinh cười nói, công gia nhanh đừng oán trách nên chuẩn bị. Tề Thư Chí được thân vệ hầu hạ đổi lại khôi giáp, giáp trụ cơ hồ đều là kim trúc chỗ chế, sức nặng đến còn tại tiếp theo, đại mùa đông thật lạnh thật lạnh. Sau khi mặc vào, Tề Thư Chí một khuôn mặt nhỏ trắng bệch đều là bị đông cứng. Run cầm cập lên ngựa, sau đó chống vào đông buốt thấu xương gió lạnh gỗ mặt hướng cửa thành đi. Cửa thành các đại thần cũng đông lạnh không ít, liền tại bọn họ vò lỗ tai, dậm chân thời điểm, liền nghe người ta nói. Đến, mọi người lập tức nhìn qua chỉ thấy xa xa gió lạnh bên trong dần dần xuất hiện vài bóng người. Bóng người càng ngày càng gần cũng càng ngày càng nhiều, đầu lĩnh thân ảnh kia thân xuyên giáp đen, không phải Tề. gocchuyenaudio.com, Thư Chí còn có thể là ai? Ở đây bọn quan viên thấy một màn như vậy, trong lòng đều là phức tạp. Ai có thể nghĩ tới hoàn khố thứ nhất nổi tiếng thiên hạ kinh thành, nay cũng có khí thế như vậy. Cũng có thể lập công hiển hách, đây chính là trăm năm không ngã anh quốc công phủ A, chẳng lẽ thượng thiên thật sự chiếu cố Tề gia. Tề Thư Chí ngồi chê y lưng ngựa đi tới cửa thành, thừa tướng dẫn dắt chúng quan viên chỉnh lý dung nhan, nghiêm túc tiến lên thay bệ hạ nghênh đón có công chi thần vào thành. Tề Thư Chí không có xuống ngựa, hắn ngồi chê y lưng ngựa dẫn theo quan viên các tướng lĩnh chậm rãi đi vào kinh thành. Kinh thành bách tính sớm biết rằng anh quốc công hôm nay khải hoàn, dồn dập tụ tập tại hai bên đường nghênh đón. Bách tính đối với Đại Chu có thể đánh bại xâm lược cương thổ Bắc địch đại quân cảm thấy phi thường tự hào, càng đối thay Đại Chu đánh thắng trận vãn hồi tôn nghiêm anh quốc công phi thường sùng kính. Giờ này khắc này từ Tề Thư Chí một thân giáp đen vào thành một khắc kia, không còn người nhớ kinh thành thứ nhất hoàn khố kia nữa. Trong mắt mọi người, chỉ có quốc công tuổi trẻ oai hùng, Đại Chu thủ hộ thần anh quốc công yên lặng sau 3 năm lại trở lại. Không biết là ai hô một tiếng anh quốc công, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bách tính dồn dập đứng lên đáp lời, Tạ Nghị lần đầu tiên tới kinh thành phồn hoa. Hắn từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn đường phố rộng rãi cửa hàng phồn hoa dân chúng ca yêu ta si ết động, cảm khái nói. Đây chính là kinh thành sao? Vừa quay đầu phát hiện Hạ tiên sinh sắc mặt không tốt lắm, hắn ngạc nhiên nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Công gia như vậy được người sùng kính, ngươi giống như không vui à? Ngươi không hiểu sao? Hạ tiên sinh nói, từ xưa đến nay công cao chấn chủ sự còn thiếu sao? Công gia tại dân gian danh vọng to lớn như thế, khó tránh khỏi sẽ. Lời tuy không nói xong, nhưng Tạ Nghị cũng đã hiểu. Hắn cặp ánh mắt kia linh động dạo qua một vòng, đột nhiên hỏi. Lão Hạ, ngươi nói câu thành thật, 3 năm trước đây lão quốc công cùng Tề gia đại công tử chết là không phải có nội tình. Hạ tiên sinh biến sắc cả giận nói. Nơi này không phải biên quan, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Ngà thương đương Tạ Nghị lộ ra một cái cười thấu hiểu ý, hảo hảo hảo, ta hiểu ta hiểu. Hắn vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn những bách tính kia hưng phấn, hắn cảm thấy kinh thành thật tốt, nơi này sẽ là địa phương hắn đại triển quyền cước. Theo lý thuyết Tề Thư Chí trở về việc thứ nhất liền nên đi vào cung gặp hoàng đế, nhưng bây giờ hoàng đế đã mấy tháng không thể chủ lý triều chính. Chu thần lý biết Tề Thư Chí nhớ nhà, liền đặc biệt cho phép hắn trước về nhà, sáng mai lại tiến cung. Người Tề ra sớm liền chờ ở cửa, Tề Tử Kiện mặc quần áo mùa đông thật dày màu đỏ, giống như cái tròn vo thịt viên sốt tương đỏ bị Giang thị nắm tay, chỗ nào cũng đi không được. Thúc phụ tương đương, tiểu hài từ mắt sắc thứ nhất nhìn thấy Tề Thư Chí đội ngũ lại đây. Dương thị nhìn Tề Thư Chí thân xuyên đen giáp ngồi chê y lưng ngựa trở về tinh thần một trận hoảng hốt, lúc trước lão gia mỗi lần xuất chinh trở về cũng là cái dạng này. Đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, người một nhà vô cùng cao hứng đem Tề Thư Chí nghênh về nhà. Tề Thư Chí ở bên ngoài biểu hiện trầm ổn lại có uy nghi, mới vừa vào ra môn mắt thấy không người ngoài, lập tức liền hướng hậu viện. Người một nhà bị hắn hoảng sợ, Giang thị nói, nhị đệ, ngươi, gocchuyenaudio.com, làm sao, quá lạnh, Tề Thư Chí nói, mẫu thân đại tẩu các ngươi chờ một chút, chờ ta đổi quần áo trở ra cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong hắn nhanh như chớp phóng đi hậu viện, nhìn hắn cái dạng này mọi người đều cảm thấy buồn cười. Tề Thư Chí thay quần áo xong ra, trong nhà nhắm rượu đã muốn bày xong. Bởi vì là đoàn viên gia yến, liền không mời Tạ Nghị cùng Hạ tiên sinh cùng nhau. Lại nói bọn họ cũng không thèm để ý Tạ Nghị nghe nói Sương Sương không phải ở tại quốc công phủ, sau liền đi quấn Hạ tiên sinh, hắn muốn biết Sương Sương ở đâu. Chê y bàn cơm Liễu Di Nương gắp đồ ăn cho Tề Thư Chí, đau lòng nói. Đều gầy chịu không ít khổ đi, Tề Thư Chí cười cười nói, ngược lại là không ăn cái gì khổ, là ở biên quan đồ ăn ta ăn không quen, liền gầy. Tề Tử Kiện đứng ở chê y ghế dùng thìa cho Tề Thư Chí múc một muỗng đồ ăn, mong đợi nói. Thúc phụ, ăn nhiều một chút cái này ăn ngon, Tử Kiện thật ngoan, Tề Thư Chí vừa nhìn thấy Tề Tử Kiện liền trong lòng cảm thấy vui vẻ, Tử Kiện ở nhà có nghe lời hay không nha. Có thương đương Tề Tử Kiện vẻ mặt kiêu ngạo nói, Tử Kiện đặc biệt nghe lời. Vậy là tốt rồi, Tề Thư Chí cười híp mắt nói. 100 bài thơ đều thuộc lòng xong. Kiêu ngạo tiểu biểu tình cứng ngắc ở trên y mặt Tề Tử Kiện vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tề Thư Chí. Người lớn thật là quá chán ghét, chuyện lâu như vậy còn nhớ rõ ràng như vậy. Ngày hôm sau lâm chiều, sau Tề Thư Chí bị Chu Thần Lý một mình tại ngự thư phòng triệu kiến. Chu Thần Lý nhìn Tề Thư Chí có chút hưng phấn nói. Ta tại kinh thành mỗi ngày đều là một cái dáng vẻ, có đôi khi thật rất hâm mộ ngươi có thể chung quanh chinh chiến, khắp nơi nhìn xem. Nói nhanh lên, ngươi là thế nào đánh bại Bắc địch? Tề Thư Chí nói, ta tại trong chiến báo đều có ghi, chiến báo viết rất đơn giản. Chu Thần Lý nói, ta muốn nghe ngươi cẩn thận nói. Tề Thư Chí liền chọn lựa cùng Chu Thần Lý nói một ít sau nói. Bắc địch đại tướng Thác Bạt Kỳ bị ta mang về kinh thành, biểu ca ngươi tính toán xử trí hắn như thế nào? Chu Thần Lý do dự trong chốc lát nói, trước nhốt lại, nhìn xem Bắc địch bên kia có phản ứng gì. Hắn ngược lại nói, người đi xem mẫu phi đi, từ lúc ta phái ngươi đi Tây Bắc nàng nhưng là đem ta một trận oán giận đây. Người này bình an trở về, nàng cũng nên yên tâm. Tề Thư Chí cười, rời đi ngự thư phòng thời điểm còn đang suy nghĩ, biểu ca lần này không hỏi ta việc Sương Sương, hắn là không thèm để ý hay là đã biết tình huống Sương Sương. Tại điện Chiêu Dương dùng bữa trưa chuẩn bị ra cung lại bị tiểu thái giám gọi lại. Cái này tiểu thái giám Tề Thư Chí chưa từng gặp qua, nhưng hắn tự xưng là hoàng đế phái tới. Hoàng đế Chu Chắc Cần Tề Thư Chí đã lâu chưa thấy qua hắn, không biết hắn muốn thấy mình làm cái gì. Tề Thư Chí nghĩ ngợi, dặn tiểu thái giám dẫn đường cho mình, để cho hắn đi nói cho Lục Quý Phi một tiếng, sau liền đi Cam Tuyền Cung. Đây là hắn lần đầu tiên đường đường chính chính bước vào Cam Tuyền Cung, từ lúc Chu Chắc Cần bị bệnh, sau Cam Tuyền Cung cũng đã không hề nuôi chó. Tề Thư Chí sắc mặt ủ rụt bước chân vào tẩm điện hoàng đế, trong điện cung nữ bọn thái giám đều lui ra ngoài. Hắn nhìn về phía trước bức rèm che màn trướng sau, là kẻ thù hắn nhất khắc cốt. Thư Chí a, một cái giả nua thanh âm quen thuộc vang lên, lại đây, để trẫm xem ngươi. Tề Thư Chí từng bước đi qua, xuyên qua bức rèm che xốc lên màn chướng, nhìn lão nhân nằm chê y giường khuôn mặt tiều. Góc chuyện audio.com, Tụy, Chu Trắc Cần cũng đang nhìn Tề Thư Chí, hắn nhìn Tề Thư Chí mặc hoa quý lại không mất uy nghi quốc công triều phục, khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn lại không có một tia dĩ vãng dáng vẻ hoàn khố. Như vậy tuổi trẻ như vậy tâm kế, Chu Trắc Cần khó nén trong mắt phức tạp nói. Ngươi lừa trẫm thật là khổ a. Cách chương.